Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Bách Túc Vương. Mà lại cái này Bách Túc Vương còn có rất lớn lai lịch. Ngàn năm trước, nhân tộc cường giả Kiếm Trần cùng ma tộc Thập Bát Ma Tướng một trong Bách Túc Vương nơi này quyết chiến. Một trận khoáng thế chi chiến thì phát sinh ở nơi này. Cuối cùng song phương đồng quy vu tận, thiên năm tuế nguyệt trôi qua, Bách Túc Vương phục sinh, nó mang theo tràn đầy oán khí buông xuống nhân gian, một mực rừng ở nơi này chờ đợi tu vi khôi phục. Lão ca, đến tầng thứ 5 liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, cái này Bách Túc Vương chúng ta đoán chừng đánh không lại. Tô Tranh nhìn qua Tô Dương nói một câu, Tô Dương cũng biết Bách Túc Vương rất khủng bố, nó thậm chí muốn so ngang cấp cấp 90 hy hữu boss càng thêm đáng sợ. Bởi vì nó lúc còn sống là ma tộc ma tướng, xa không phải bình thường quái vật có thể so sánh, thử nghiệm đánh một chút, nhìn có cơ hội hay không. Tô Dương thản nhiên nói, ta cùng Tử Đông hẳn là có thể đầy đủ đánh ra không thấp thương tổn. Các ngươi lời nói đoán chừng vừa tốt phá phòng. Tô Tranh nói, lão ca, ngươi gánh vác được sao? Tô Dương thản nhiên nói, ngạnh kháng khẳng định gánh không được. Bất quá cánh diều lên cần phải không có vấn đề gì. Các ngươi mang theo chính mình sủng vật lui về phía sau. Ta đến đơn đấu nó. Đơn đấu, ngươi chắc chắn chứ? Cấp 90 tử cấp boss A. Cái này cũng có thể đơn đấu. Không thử một chút làm sao biết đâu. Cái kia lão công ngươi cẩn thận. Trung nữ theo lời lui ra. Tô Dương dẫn theo trường cung đi lên trước. Không bao lâu liền tới đến Bách Túc Vương cừu hận phạm vi bên trong. Cặp kia ngọn lửa lấp lóe con ngươi nhất thời bắn ra sát ý. Bách Túc Vương sau cái móng vuốt nắm lấy 6 loại vũ khí. Đi đầu một thanh hoàng kim trọng kiếm cùng một thanh trường mâu. Sau đó là một cây đại đao cùng một phương trọng thuẫn. Cuối cùng là hai thanh trường thương. Nhìn thấy Tô Dương tiếp cận, hơn trăm con chân dài trên mặt đất đạp mạnh vài cái. Sau đó thì nhanh như điện chớp vọt mạnh mà đến. Nó hình thể mặc dù lớn, nhưng thân thể lại vô cùng nhanh nhẹn. Không có chút nào lộ ra cồng kềnh. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn. Tô Dương nhấc cung bắn ra một tiễn, đi săn tiêu ký vậy mà phát động thành công. Tô Dương một tiễn đi xuống cưỡng chế tính cắt giảm rơi Bách Túc Vương 200.000 điểm HP. Sử dụng đi săn tiêu ký tới giết boss quả nhiên ra sức. Nhìn đến Bách Túc Vương đỉnh đầu toát ra khủng bố thương tổn con số. Chúng nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Tô Tranh mừng rỡ nói. Lão ca đi săn tiêu ký quả nhiên biến thái. Có cái này kỹ năng tại, giết chết Bách Túc Vương cũng không phải là không có khả năng. Ngao, một tiếng giống như nộ hống âm thanh vang lên. Bách Túc Vương cừu hận đã hoàn toàn khóa chặt Tô Dương. Bách Túc thực sự động, như một đạo gió táp hướng hắn vồ giết tới. Hàn quang sáng lên, Bách Túc Vương lợi kiếm trong tay phong mang tất lộ. Trên mũi kiếm lưu quang chuyển động, hiển nhiên không là phàm phẩm. 6 thanh vũ khí xẹt qua 6 đạo lưu quang, tại Bách Túc Vương trong tay giống như cánh tay làm, đồng loạt hướng Tô Dương chảm giết tới. Tô Dương ánh mắt nghiêm một chút, tay cầm băng diễm phượng hoàng, tại Bách Túc Vương sắp công kích đến trên người mình thời điểm. Thân hình như điện, xẹt qua liên tiếp huyễn ảnh. Hắn thân thể hơi hơi chếch rời, sau đó đột nhiên ngửa ra sau, 3 thanh vũ khí toàn bộ theo hắn trên 2 gò má phất qua. Ngay tại lúc đó, mặt khác 3 thanh vũ khí lại hướng về hắn mặt chặt chém mà đến. Tô Dương cước bộ dương ra, thân thể ở phía sau ngửa 90 độ tình huống thế mà còn có thể di động. Lấp lóe băng lam hàn quang thân thể xẹt qua một đảo yêu mỹ vòng tròn. Chuyển tới Bách Túc Vương sau lưng, xinh đẹp, thấy cảnh này tư nữ cũng nhịn không được kêu thành tiếng. các nàng rất sớm đã mở ra quay phim công năng, muốn đem chính mình nam nhân lúc chiến đấu tràng cảnh quay chụp xuống tới. Lôi Minh Tiễn, Tô Dương quay đầu nháy mắt, trường cung phía trên tử mang bạo động, tử sắc lôi đình chi tiễn đâm xuyên ra ngoài, hung hăng đánh vào Bách Túc Vương trên thân, to lớn lực đạo cơ hồ đưa nó cho đánh bay ra ngoài. Như sắt diệp tử ma soạt đồng dạng tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho tranh tử tứ nữ màng nhĩ đau buồn, ngực nói khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, chỉ đổ thừa trò chơi quá mức chân thực, thân ở cảnh về sau, cảm giác phá lệ khác biệt. Trừ 3345, Tô Dương lực công kích cực cao, mà lại cấp 5 lôi minh tiễn còn có 500 điểm pháp thuật thương tổn phụ gia, lại thêm cao cấp mũi tên phụ gia thương tổn, để Tô Dương công kích thường thương tổn vượt qua 3000 điểm. Đương nhiên, cái tổn thương này con số cùng đi săn tiêu ký 200.000 điểm cưỡng chế tính cắt giảm so sánh thật sự là quá không có ý nghĩa. Bạch, lợi kiếm chém tới, Tô Dương lần nữa nghiêng người tránh thoát, tiếp lấy lại là một tiễn bắn ra, đồng thời thân thể lùi về sau lui, để Bách Túc Vương đánh tới mấy món vũ khí từng cái thất bại. Tô Dương vây quanh Bách Túc Vương hai bên vụt sáng, tại né tránh đồng thời còn tìm cơ hội công kích boss. Hắn một tiễn địa tiêu hao Bách Túc Vương điểm sinh mệnh. Cái kia phiêu giật thân hình làm cho ba nữ nhìn mà than thở. Nhìn Tô Dương đơn đấu boss, cảm giác tựa như là đang nhìn một trận võ hiệp điện ảnh đồng dạng. Thật sự là quá đặc sắc. Mặt khác, Tử Đồng cũng đang không ngừng thả ma pháp công kích. Một chút đánh tới thương tổn cũng phi thường cao. Tô Tranh hưng phấn nói, lão ca thật tuyệt, Phượng Nghi tỷ, ngươi nói chúng ta nếu là đem lão ca khiêu chiến tử cấp hy hữu boss video truyền đến diễn đàn đi, lên hội sẽ không khiến cho anh động a. Tuyệt đối đừng, Lý Phượng Nghi vội vàng ngăn cản nói, lão công hắn không muốn quá kiêu căng, vẫn là thuận tự nhiên đi. Tô Tranh cười nói, lão ca hắn muốn điệu thấp cũng điệu thấp không bao lâu. Chờ hắn sống được vương giả chi chiến vô địch, khẳng định sẽ bị đại chúng biết. A, xinh đẹp, Lăng Bách Hợp đột nhiên kêu một tiếng. Lại là Tô Dương đột nhiên bằng vào đi nhanh đột nhiên ra tốc vừa đúng địa tránh né rơi Bách Túc. Vương Thiên Trâm đột phá, cái này kỹ năng thi triển đi ra thời điểm, phía trước đường đi lần trước đột nhiên toát ra đếm không hết màu vàng kim nhọn. Chỉ cần bị đâm trúng liền sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Tô Dương nếu là bị cái này boss choáng đứng lại, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Phượng Nghi cùng Tô Tranh đương nhiên cũng nhìn đến, cho nên cũng theo đó hoan hô lên. Tô Dương cùng Bách Túc Vương chiến đấu, Tử Đồng ở phía xa điên cuồng công kích. Một người một sủng liên thủ tiêu hao Bách Túc Vương lượng máu. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, giết chết Bách Túc Vương cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đi săn tiêu ký trúng đích thật thấp. Nhìn thấy Tô Dương lần nữa phóng thích đi săn tiêu ký thất bại, Tô Tranh nhịn không được kêu lên. Lão ca, người đi săn tiêu ký là không phải đẳng cấp quá thấp. Làm sao tỷ lệ chính xác thấp như vậy a? Tô Dương nghe vậy, quay đầu nhìn Tô Dương liếc một chút, nói ra, ta cái này kỹ năng tỷ lệ chính xác trước kia cùng công kích thường tỷ lệ chính xác một dạng. Nhưng là về sau bị hệ thống đổi, tỷ lệ chính xác chỉ có công kích thường tỷ lệ chính xác một nửa. Làm sao? Đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới hội gia tăng tỷ lệ chính xác. Tô Tranh hô, trên lý luận là như vậy. Muốn thử một chút mới được, ta không phải quá chắc chắn. Tô Dương bỗng nhiên phía bên phải chếch lóe ra tránh rơi Bách Túc Vương chém thẳng, lại lập tức bắn ra một tiễn ngăn trở nện xuống đến đại kiếm. Sau đó hướng trung nữ hô, ta thử một chút nhìn xem. Đối với đi săn tiêu ký cái này kỹ năng tỷ lệ chính xác, Tô Dương vẫn luôn không thế nào giải. chủ yếu là bởi vì hệ thống cũng không có cho ra sáng tỏ giải thích. Tỷ lệ chính xác số liệu này bị ẩn tàng, cho nên tăng lên kỹ năng về sau có thể hay không tăng lên tỷ lệ chính xác hắn không xác định. Nhất định phải thử một chút mới được. Nếu quả thật như Tô Tranh nói tới như thế có thể tăng lên tỷ lệ chính xác. Cái kia thanh kỹ năng đẳng cấp thăng lên về sau lại giết boss nhất định có thể nhẹ nhõm không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.